Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngón tay, nhưng trông kỹ lại không phải. Dấu vết ấy quá ngắn. Cái ý nghĩ vợ mình đã bị ai đó siết cổ chỉ thoáng qua trong óc hắn trong thoáng chốc, rồi tan biến ngay. Từ khi vợ chết, hắn thấy nhà cửa trở nên vắng vẻ vô cùng. Bữa cơm chỉ còn lại cha con hắn, trống trải lạ thường. Hắn nghĩ đến những điều vợ hắn đã nói trước khi Thị qua đời mấy ngày. Mỗi khi hắn băn khoăn, thắc mắc tại sao vợ hắn đang khỏe mạnh lại bỗng dưng trúng gió mà chết, thì một chuỗi các sự việc xảy ra trước đó với Thị lại hiện ra trong tâm trí Nam Đức. Cái hôm Thị qua đời, lẽ ra hắn đã phải cùng Thị đến nhà bà thầy bói để giải tỏa những nỗi lo lắng của Thị. Lẽ ra hắn phải để tâm đến Thị hơn. Hắn chợt nghĩ đến bà thầy bói, thầm oán trách những điều mà bà ta đã nhồi nhét vào đầu Thị, khiến Thị căng thẳng và mệt mỏi như thế. Hắn cứ suy nghĩ mãi về những điều ấy. Mấy đứa con gái hắn cũng buồn bã và rất ít khi chơi đùa. Chỉ có thằng Dũng là vẫn ngây ngô cười nói như mọi ngày. Hôm ấy, Nam Đức không phải ra đồng. Đứa con gái út của hắn đau nặng, đã nằm liệt giường suốt 3 ngày qua. Hắn phải thức trông nom con cả đêm. Bấy giờ đã mệt nhoài nên ngả người lên ván định nhắm mắt lại một lúc cho tỉnh táo. Hắn vừa ngả lưng xuống ván là ngủ ngay. Hắn lại mơ thấy vợ hắn. Hắn thấy Thị tiến đến, đứng ngay cạnh đầu giường chỗ hắn nằm. Thị trông tái xanh và yếu ớt lắm. Thị vừa khóc thút thít vừa gọi hắn. Hắn lên tiếng cố hỏi Thị, nhưng Thị không trả lời, chỉ vừa khóc vừa bảo hắn phải lo đi tìm bà thầy Sáu để bà ta giúp đỡ, nếu không cái vong hồn của em trai Thị sẽ giết hại cả mấy đứa con gái. Hắn hoang mang chưa kịp hỏi đầu đuôi thì Thị đã lẳng lặng bỏ ra cửa đi mất. Hắn hối hả chạy theo ra đến cửa thì bóng dáng Thị đã mất hút từ lâu. Hắn tỉnh giấc, những lời nói của vợ hắn vẫn văng vẳng bên tai. Hắn nhìn sang bên cạnh, con bé út đang sốt nằm thiêm thiếp trên giường, thằng Dũng đang lặng lẽ ngồi chơi. Hắn đột nhiên quyết định sẽ đi tìm bà thầy bói xem sao. Tuy xưa nay hắn chưa bao giờ tin vào những chuyện bói toán, nhưng hình ảnh người vợ cứ ám ảnh mãi trong đầu khiến hắn không sao chịu được. Hắn có một linh tính rằng cái chết của vợ hắn không phải là trúng gió, tuy rằng không có cách nào lý giải được, nhưng trong lòng hắn vẫn đầy những khúc mắc. Sau khi ăn bữa trưa với mấy đứa nhỏ, hắn dặn dò đứa con gái lớn trông em, rồi mặc áo, mang dép, hắn quyết định đi tìm gặp bà thầy Sáu. Nhờ sự chỉ dẫn từ hàng xóm, chẳng mấy vất vả, hắn đã tìm được căn nhà nhỏ lợp lá dừa của bà Sáu. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng gọi, thì thấy bà ta từ trong nhà chống gậy đi ra. Đứa nào gọi đó? Tôi... Bà thầy bói run rẩy bước về phía hắn, giọng nói khàn đặc của bà ta làm hắn cảm thấy bối rối. Anh lên đây có chuyện gì? Hắn vụng về giải thích cho bà ta về chuyện của vợ hắn và những điều tai ác, những nỗi bất hạnh đã xảy đến với gia đình hắn trong những ngày tháng vừa qua. Đôi mắt trắng đục của bà ta nhìn thẳng vào hắn, chăm chú lắng nghe, rồi chậm rãi đi vào nhà, bỏ mặc hắn đứng tần ngần bên ngoài. Đi được mấy bước, bà ta chợt quay lại bảo: "Vào nhà đi." Hắn vâng lời bà lão, yên lặng bước theo. Bà ta đi về phía bàn thờ, nơi có ngọn đèn dầu lưu ly leo lắt, với tay vặn lớn ngọn đèn lên. Nam Đức nhìn chằm chằm vào một cái hũ thủy tinh lớn đặt gọn gàng trên bàn thờ. Có một vật đen đen đang lềnh bềnh nổi trong một thứ nước vàng ạch bên trong hũ. Dưới ánh nắng lờ mờ của ngọn đèn dầu, Nam Đức mường tượng rằng cái vật ấy mang hình thù của một cái bào thai độ 3-4 tháng tuổi, tứ chi còn nhỏ như chân chuột, cái đầu to và nhô ra phía trước. Bà thầy lầm rầm khấn vái một lúc thật lâu, rồi quay sang nói gì đó với cái bào thai trong lọ. Xong xuôi, bà ta quay về phía Nam Đức. Giọng bà ta lúc này khác hẳn, trở nên the thé như giọng trẻ con, nhưng lại pha chút đanh đá và khô khốc. "Ta có biết chuyện nhà anh, chỉ tiếc rằng chưa giúp vợ anh đến nơi đến chốn thì đã gặp chuyện không may như vậy. Thôi, anh ngồi xuống ván để ta xem cho." Nam Đức vẫn không thể rời mắt khỏi cái hũ kỳ dị ấy. Bà thầy kéo hắn ngồi xuống ván. Hắn lại đảo mắt quanh gian nhà tối tăm và ẩm thấp. Bà thầy đến ngồi trước mặt hắn, hạ giọng thầm thì: "Anh phải biết một sự thật, chính là do con vợ anh thú nhận với ta. Chính Thị đã tiếp tay cho mẹ Thị giết chết thằng con rơi của cha Thị. Việc này ta rõ hơn ai hết, vì năm xưa chính mẹ Thị cũng đã tìm đến ta để thú tội. Sau khi gây ra chuyện ấy, tội lỗi nặng nề tâm can." Bà thầy lúc lắc cái đầu nhỏ thó, nhăn nheo và lơ thơ tóc, lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa đối với hắn. Nhưng ít ra bây giờ hắn cũng đã hiểu được rằng cái chết của thằng em trai Thị là có thật, do một tay Thị và mẹ Thị gây ra. Thảo nào mà những chuyện đó cứ ám ảnh Thị suốt cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net